Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mất là bởi vì chúng ta không có lựa chọn cách nào khác. Rời khỏi thành phố rét mưa gió, trở về ngôi trường có thể nói là đơn thuần sạch sẽ, Quân Lương bình tĩnh hơn một chút. Buổi tối lúc tôi đi dạo với cô ấy trong sân trường, cô ấy khoác tay tôi, đút tay vào túi áo tôi, nói với tôi bằng chất giọng sống sót sau tai nạn. Bây giờ các bạn trong lớp đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, nhưng may mắn từ nhỏ, mình đã quen điều đó rồi. Cái giọng điệu cứng cỏi này của cô ấy khiến cho tôi xót xa hơn cả khóc lóc. Tôi nắm lấy chặt tay cô ấy. Chúng tôi đều hiểu, đôi khi những lời an ủi thật sự vô nghĩa, nhưng tôi vẫn nói với cô ấy. Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta biết rằng nhất định sau này chúng ta sẽ được đền đáp. Trận tuyết đầu đông của mùa đông rơi xuống, Quân Lương gượng cười cất lời. Không phải, Sylvia. Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt bởi vì chúng ta không có sự lựa chọn nào khác cả. Có lẽ bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Tô Quân Lương tiêu cực như vậy. Nên rất lâu sau khi cô ấy nói xong câu đó, một người bình thường vốn được coi là nhanh mồm nhanh miệng như tôi cũng không biết phải phản bác như thế nào. Chúng tôi đứng bên hồ nước trong trường, nhìn các bạn phấn khích lao ra khỏi ký túc để tránh trận tuyết. Thậm chí có bạn nam đi dép chạy ra ngoài, rất nhiều người cầm máy ảnh chụp ảnh cậu ta. Tôi và Quân Lương nhìn nhau cười. Hãy nhìn đi, thật ra trên đời còn rất nhiều người và nhiều chuyện thú vị. Nhớ lại một thời chúng tôi đã từng như vậy, tôi không khỏi thương cảm. Chúng mình thật sự đã lớn rồi. Quân Lương gật đầu đồng ý. Đúng vậy đó, đến Tết là có thể đi thịt được rồi. Lâm Mộ Sắc cũng là một người rất thú vị. Trước khi quen cô ấy, tôi thật sự không ngờ rằng thì ra con gái cũng có thể thô tục như thế, nhưng lại không đáng ghét, khiến người ta cảm thấy cô ấy thẳng thắn đáng yêu. Vì có cảm tình như vậy, nên khi cô ấy gọi điện thoại nói đang cảm rất là chán, bảo tôi đi mua quần áo cùng cô ấy, thì tôi liền vui vẻ nhận lời ngay. Vì là ngày cuối tuần nên rất nhiều người xếp hàng trước cửa phòng thay đồ. Lâm Mộ Sắc hãnh diện nói với nhân viên bán hàng. Cái này và cái này, cho tôi số nhỏ nhất. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Thật sự là người ngoài hành tinh mà. Khi nào người khác mới đến bắt người trái đất có thân hình đẹp này đi chứ? Tôi vừa ngồi trên sofa chờ cô ấy, vừa lên quy quy xem điện thoại nói chuyện với Cố Tử Viễn. Tôi hỏi, anh có thích những cô gái ngực to không? Một lúc sau Cố Tử Viễn mới trả lời. Anh đâu có nuôi bò sữa chứ. Như em là có thể miễn cưỡng chấp nhận được rồi. Tôi vừa gửi hình lè lưỡi cho anh, thì Lâm Mộ Sắc đẩy cửa phòng thay đồ bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt thẳng thốt của tôi, cô ấy rất là khó hiểu. Không đẹp sao? Dĩ nhiên không phải là không đẹp. Người ngực đầy eo nhỏ, chân dài mặc quần áo gì cũng đẹp cả. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Đường Nguyên Nguyên bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh. Cô ta đang mặc một chiếc váy hót màu vàng sáng, kèm theo một chiếc thắt lưng màu đen. Tôi cảm thấy nếu Quân Lương mặc chiếc váy này nhất định sẽ rất nổi, nhưng Đường Nguyên Nguyên mặc nó thì sẽ chẳng ra làm sao cả. Không phải cô ta mặc quần áo, mà vẻ rực rỡ của quần áo đã lấn lát con người cô ta. Trên đời này thật sự có rất nhiều kẻ nịnh hót. Bạn thấy đó, tôi cũng là một trong số đó. Vẻ mặt của Đường Nguyên Nguyên thoáng một chút không tự nhiên, rồi lại trở nên rất là tự nhiên. Cô ta đi thẳng về phía anh chàng béo mập ngồi cùng ghế với tôi, tươi cười cất tiếng hỏi. Có đẹp không? Vừa mới bước vào em đã thích nó, quả nhiên là rất hợp với em. Tôi đang thở dài thay cho một người không biết nhìn mình là ai như cô ta, thì cô ta lại quay sang chào tôi. Trời ạ, Tống Sơ Vi, là cậu đấy à? Lúc nãy mình không nhìn kỹ, giới thiệu một chút, đây là bạn trai của mình. Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện cô ta vừa không quen biết tôi. Tôi mơ màng nhìn anh chàng béo mập đang tươi cười rạng rỡ. Tôi nghĩ nếu cậu ta là bạn trai của Đường Nguyên Nguyên, vậy anh chàng lớp trưởng Lương Tranh được coi là gì của cô ta đây? Dĩ nhiên Đường Nguyên Nguyên không giải đáp thắc mắc của tôi. Cô ta nhanh chóng kéo anh chàng béo mập kia đứng dậy thanh toán, động tác nhanh chóng dứt khoát đến nỗi không cho tôi cơ hội bày tỏ nghi vấn của mình. Sau khi họ đi, Lâm Mộ Sắc mới nói. Đúng là đói bụng ăn quàng mà. Cậu nói là cô gái kia sao? Ngược lại, mình nói là anh chàng kia. Không biết mắt mũi để đi đâu vậy chứ. Tôi cười gian tà rồi nói với cô ấy. Thật ra, cậu nhìn thấy cô ta lúc này đã cá lắm rồi đó. Nếu cậu đến ký túc xá của mình, nhìn thấy mặt cô ta sau khi tẩy trang, thì mới được gọi là kinh khủng, cậu sẽ sợ phát khiếp luôn. Cô ta có xấu đến đâu, cũng không xấu hơn khủng long. Khủng long cũng không dọa được mình. Vậy thì cô ta có thể dọa được mình sao? Nếu nói trong cuộc đời có chuyện gì khiến tôi ân hận nhất, thì với tính khí hay kêu ca của tôi, chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ thứ chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm cả chuyện xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net